bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Tại Chu Trường An dẫn dắt, Cổ Viêm thần tộc cũng là lựa chọn thứ 9 mặt kính. Không ít đội ngũ nhìn xem một màn này đều là lạnh tê một tiếng, bởi vì lúc trước chính là nhìn thấy hai chi đội ngũ cười cười nói nói, bây giờ hai chi đội ngũ dĩ nhiên đi cùng một cái lối đi, chỉ sợ một kết minh liền sẽ đánh đâu thắng đó. Cổ Viêm thần tộc sức chiến đấu vốn là mạnh dọa người, nếu là thật sự cùng Vô Ý chiến đội liên thủ, cái mặt kính thứ 9 này trực tiếp là bị hai chi đội ngũ cho nhận thầu, đi không được, đi không được. Mà một chút vốn là muốn cùng sau lưng Tiêu Viêm một chút chiến đội, lúc này nhìn thấy Cổ Viêm thần tộc cũng là tiến vào thứ 9 mặt kính về sau, đều là dồn dập hướng khác mặt kính chuyển di. Vô luận thứ 9 trong mặt gương có cái gì tuyệt thế bảo bối, đi cũng vô dụng, đoạt cũng đoạt lấy, đánh cũng đánh không lại, trong mông làm nhìn xem, càng khó chịu hơn. Trung ương mâm tròn phía trên, lưu tại nơi này đội ngũ vụn vặt lẻ tẻ đều đã đi không sai biệt lắm. Lúc này, một chi nhìn phi thường không đáng chú ý đội ngũ, cơ hồ không có người nhận biết đội ngũ, nhưng là đối với Tiêu Viêm bọn hắn lại là rất quen thuộc. Nam tử đứng lặng, nhìn xem thứ 9 mặt kính, trong mắt thần sắc phức tạp, chẳng biết đang suy tư điều gì. Cảnh Bình lão đại, chúng ta muốn cùng sao? Cổ Viêm thần tộc tự hồ cùng bọn hắn rất là giao hảo, đối với chúng ta rất bất lợi a. Một thanh âm tại nam tử bên tai nói. Mà đứng lặng ở đây nam tử, chính là trước kia, đều một mực đi theo Vô Ý chiến đội linh tu chiến đội, cầm đầu cũng chính là Cảnh Bình. Cùng, nhất định phải đuổi theo. Cảnh Bình trên mặt thu hồi ngươi trước đó mặt cười, thay vào đó là một loại âm trầm, trên mặt âm trầm chi sắc là chưa hề tại Tiêu Viêm trước mặt xuất hiện qua. Hắn tựa hồ, có chỗ dự mưu. Cảnh Bình lão đại, chúng ta có thể hay không đã bị hắn phát hiện? Cảnh Bình sau lưng một người chính là nhỏ giọng nói, Cảnh Bình thì là khe khẽ lắc đầu. Không có khả năng, ta chưa hề bại lộ qua một chút kẻ hở, người này xác thực cẩn thận, bất quá ta dám xác định, vật kia 89/10 liền trên người người này. Cảnh Bình nói, trong tay xuất hiện một cái to bằng móng tay tinh thể màu đen, có tần suất rung rung. Cảnh Bình người sau lưng tự hồ cũng không hiểu rõ hắn đang nói cái gì, về phần Cảnh Bình miệng trúng cái gì đồ vật, hắn cũng hoàn toàn chẳng biết. Chỉ được hợp lại lấy Cảnh Bình khẽ gật đầu một cái. Cảnh Bình dẫn theo linh tu chiến đội cũng là đi vào, bởi vì Vô Ý chiến đội cùng Cổ Viêm thần tộc lựa chọn về sau không người tiến vào thứ 9 mặt kính. Mỗi chi đội ngũ đều lựa chọn một cái mặt kính tiến vào thứ 3 huyễn cảnh di thất giới không. Về phần tại sao sẽ xuất hiện 10 cái mặt kính, nghĩ đến là bởi vì là muốn phân tán đội ngũ. Chí ít không lại bởi vì vừa mới tiến như chính là một trận chém giết loạn đấu, lưu đến cuối cùng một trận ảo cảnh đội ngũ. Đã là giảm mạnh, chỉ có 1.000 chi tả hữu, nhưng có thể lưu tại nơi này, đều là đội ngũ, đều là đến từ vạn giới thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Tần tần chém giết không phải dựa vào vận khí có thể lưu tại nơi này. Trận thứ 3 huyễn cảnh nghe nói là một chút vỡ vụn thượng đẳng giới không, vận dụng một chút thủ đoạn ghép lại mà đến, mà lại mỗi lần vạn giới tranh bá sau trận đấu Hồng Mông Tinh, đều sẽ ghép lại mới giới không, sở dĩ mảnh này thất lạc giới không mức độ bao la khó có thể tưởng tượng. Cứ việc có 1.000 chi đội ngũ, có lẽ đều rất khó ở đây thất lạc giới không có thể chạm mặt, mà cuối cùng quán quân đánh giá, thì sẽ tổng hợp trận đầu hắc ám xâm lâm cùng trận thứ 2 huyễn cảnh truyền thừa chi địa biểu hiện, cùng chém giết nhân số, lấy được truyền thừa đạt được một cái tổng hợp xếp hạng. Mà trước mắt điểm tích lũy xếp hạng Vô Ý chiến đội, bởi vì diệt sát đấu thần liên minh chiến đội về sau, cao xếp thứ nhất. Nhưng điểm tích lũy xếp hạng cũng không có gõ chết Vô Ý chiến đội chính là trận này vạn giới tranh bá thi đấu đệ nhất. Bởi vì trận thứ 3 huyễn cảnh, thất lạc giới không còn có một trận tỷ thí cuối cùng. Đây là một trận thực lực so tài, sở dĩ cuộc tỷ thí này, đối với Vô Ý chiến đội đến nói, có thể không thế nào hữu hảo. Luận thực lực, chỉ sợ phần lớn đội ngũ đều có thể đủ vượt qua Tiêu Viêm, chỗ lấy cuối cùng ai là vạn giới tranh bá thi đấu quán quân khôi thủ, bây giờ còn chưa có xác định. Vô Ý chiến đội cũng không phải là ổn thỏa điếu ngư đài, bọn hắn một dạng có thể sẽ ở đây trận sau cùng sa tài bị dùng xuống đi cũng là hoàn toàn có khả năng sự tình. Vô Ý chiến đội một đám thân ảnh, tại không gian một trận vặn vẹo về sau, chính là chậm rãi xuất hiện, bầu trời một mảnh hỗn độn chi sắc, chính tí tách rơi xuống đầu điểm giống như mưa to, nước mưa không phải phổ thông nước mưa, mà là màu tím nước mưa, tràn đầy tính ăn mòn. Tại dưới chân cũng không biết cọ rửa bao lâu rừng cây, bất quá nơi này đã bị tràn ngập tính ăn mòn mưa tím ăn mòn không có chút nào sinh cơ có thể nói. Vô Ý chiến đội một đám trên thân đều là tản ra tiên nguyên khí, mưa tím còn tại không trung chính là bị bốc hơi thành màu tím khí độc. Nhất thời, chính là chân phát ra một mảng lớn màu tím sương độc, Tiêu Viêm lông mày một trâu, biết được độc khí của nơi này tuyệt không đơn giản, lập tức kêu dừng đám người. Không cần phóng ra tiên nguyên khí, đeo lên áo giáp, chúng ta phải xuyên qua mảnh này độc trạch chi địa. Tiêu Viêm hét tới, đám người dồn dập hiểu ý, lập tức tránh đi bị bọn hắn bốc hơi mà hình thành sương độc. Tại bên trong vùng không gian này, cảm xúc sẽ trở nên rất ngột ngạt, mỗi người sắc mặt đều khó coi, Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy cũng rất nhanh phát hiện nơi này có chút không đúng. Có đồ vật gì tại ảnh hưởng tâm tình của mọi người, phía dưới mảng lớn đều là mưa tím cọ rửa sau tạo thành to to nhỏ nhỏ đầm nước. Ngay tại Tiêu Viêm suy tư dấu vết, bốn phía trong đầm nước bỗng nhiên bạo tạc. Ầm ầm ầm. Hồ nước màu tím giống như suối phun, nổ bắn ra mà lên, chợt chính là nhìn thấy những dân trào kia đầm nước phía trên xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Đều là đứng lơ lửng giữa không trung, cầm trong tay vũ khí, trên thân da thịt đã hư thối, có con mắt đều rơi tại bên ngoài, tựa hồ cũng là người chết, bất quá ở đây chút người chết trên thân, nhưng đều là tản ra không tầm thường chấn động. Mà cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng là chú ý tới ngay tại cách đó không xa có một cái hẻm núi, trong hạp cốc có huỳnh quang nổi lên, mà những này người chết mi tâm đều hiện ra một vệt huỳnh quang. Hiển nhiên, những này người chết là có đồ vật đang khống chế bọn hắn. Không nghĩ tới phiền phức nhanh như vậy liền tìm tới cửa, không giải quyết rơi những vật này là không đi ra ngoài được. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, nhìn xem từng cái hồ nước màu tím mãnh liệt bắn mà xuất hiện thân ảnh. Tiêu Viêm chính là biết, hôm nay bọn hắn ở đây tất có một cuộc ác chiến. Bất quá mọi người đều là không có vẻ sợ hãi, thân hình đứng lặng, lấy ra vũ khí, trên thân tiên nguyên khí tản ra, chính là lại lần nữa chân phát ra sương độc. Tiêu Viêm sơ bộ phân tích, sương độc theo không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là có tê liệt hiệu quả, nhưng không có khả năng không sử dụng tiên nguyên khí chiến đấu. Những này người chết thực lực không tính là đặc biệt cường hãn, đều đạt đến nhị tinh đấu tiên, muốn không cần tiên nguyên khí chiến đấu, dùng nhục thân đối cứng so trong tưởng tượng muốn khó hơn quá nhiều. Mùa như trút nước mưa tím bao trùm lấy quanh mình, phạm vi ngàn dặm đều là như vậy độc trạch, hồ nước màu tím bên trong nổ bắn ra mà ra người chết chừng trăm người. Nếu như đơn dùng mắt thường chỗ nhìn phát hiện không đến bí mật, nhưng là Tiêu Viêm thánh cảnh cùng Hạ Tăng Huy chuẩn vượt cảnh linh hồn chi lực liếc nhìn dưới, chính là có thể nhìn thấy mỗi một người chết trên thân đều có một cây vô hình sợi tơ kết nối lấy, mà sợi tơ bưng hẻm núi chính là phát ra ánh sáng. Hẻm núi tựa như là một cái lưới lớn, dùng đến một loại nào đó phương pháp khống chế những này người chết, hơn nữa còn bảo lưu lại trước người bọn họ một chút thực lực, tăng thêm mưu tính. Trận chiến đấu này ngược lại là đối với Tiêu Viêm tạo thành khắc chế, nếu là vận dụng thiên hỏa, chỉ sợ nơi này sẽ trở nên tràn đầy sương độc, đối bọn hắn ngược lại càng thêm bất lợi. Tiêu thiếu, xem ra trận chiến này, chúng ta nhất định phải bắt giặc trước bắt vua, là bên trong hạp cốc đồ vật khống chế những này người chết. Hạ Tăng Huy nói, nhìn xem quanh mình còn đang không ngừng biến nhiều thân ảnh, tình huống càng ngày càng không thích hợp. Không cần, nước mưa hoàn toàn chính xác hạn chế chiến đấu ta, bất quá phương thức chiến đấu ta, có thể không chỉ là lửa. Tiêu Viêm nói, hỗn độn trên bầu trời, bỗng nhiên một tiếng âm vang tiếng vang, lập tức đem mảnh này u ám không gian chiếu giống như ban ngày. Nơi này chưa từng có qua lôi đình, không qua, Tiêu Viêm chính là lôi đình. Lôi bạo thương chính là sinh ra lôi đình vân đồ tốt nhất, mà lại không cần Tiêu Viêm khống chế, chỉ cần Tiêu Viêm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nó liền bay đến giữa không trung, điều kiện tiên quyết mạng lớn mây đen thành lôi, chỉ cần lôi bạo thương thêm chút dẫn đạo, đám mây đen này chính là hóa thành lôi vân. Trống. Tự hồ kinh lôi bỗng nhiên vang vọng, cũng là chọc giận hẻm núi đồ vật, những người chết kia chính là phát ra cổ quái gào thét, chính là cùng nhau hướng phía Tiêu Viêm bọn hắn tê rít gào mà tới. Tốc độ rất nhanh, mặc dù là hình người, nhưng lại dương nanh múa vuốt, càng giống là một chút quái vật. Tiêu Viêm nhìn xem những này thân ảnh, nước mưa chính là dẫn điện đồ vật, mà nơi này vừa vặn bốn phía đều là nguồn nước, cơ hồ là không hạn chế tăng cường lôi đình ở đây tác dụng. Tiêu Viêm bàn tay hướng phía bầu trời tìm tòi, một vệt kinh lôi trực tiếp xé rách hư không, giống như cuồng long trào lên, hướng phía Tiêu Viêm bàn tay điên cuồng tê rít gào. Mà ở đằng kia kinh lôi bên trong, Tiêu Viêm bàn tay hướng phía trước một nắm, chính là đưa tay bắt lấy kinh lôi bên trong lôi bạo thương, sau đó thuận thế hướng phía chân hạ độc trạch hung hăng một đâm. Oanh! Một tiếng phản phất muốn chấn vỡ thiên địa vang vọng thanh âm, đột nhiên nổ tung lên, trên bầu trời lôi đình, nháy mắt toàn bộ trút xuống. toàn bộ bầu trời cùng đại địa ở giữa hóa thành một mảnh lôi hải. Bành bành bành. Vô số lôi đình dày đặc đạo qua nơi này, mỗi một tấc đất, mỗi một tấc không khí cùng mỗi một tấc nước mưa, cuồng bạo năng lượng trực tiếp đem những người chết kia oanh thành tro bụi, khói xanh lượn lờ. Trong biển lôi, tại lôi đình nổi lên bốn phía thời khắc, đám người thân hình đều là nước ầm ầm ra, ở đây cái trống chỗ thời gian, đương nhiên phải trực kích địch nhân yếu hại, mà khống chế những này người chết chính là chỗ kia tại hẻm núi đồ vật. Tiêu Viêm một đám hướng phía hẻm núi bạo vút đi, mà hẻm núi đồ vật tự hồ cũng là cảm nhận được nguy cơ, một cổ cường đại linh hồn chi lực chính là hướng phía đám người áp bách mà đến. Bất quá luận lên linh hồn chi lực, Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy cũng chưa từng e ngại qua, một cái thánh cảnh cùng chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực liền là đồng thời phóng thích mà ra, chính là cùng trong hạp cốt phóng xuất ra linh hồn chi lực lập tức đánh vào cùng một chỗ. Linh hồn chi lực đối kháng không phải tiên nguyên khí, cổ lực lượng kia là vô hình, mặc dù nhìn bằng mắt thường không đến, lại là có thể nhìn thấy trên bầu trời còn rơi xuống dày đặc mưa tiếng vào lúc này âm vang một tiếng đều chen ép thành một mảnh hơi nước. Trong hạp cốc chợt chính là truyền ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không phải người tiếng kêu thảm thiết, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, giống như là cái gì ma thú, hoặc là linh vật phát ra. Một tiếng hét thảm, hiển nhiên là bị Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực chỗ phản vệ. Cùng lúc đó, vô ý chiến đội một đám lúc này đã đến trong hạp cốc, tất cả mọi người đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bên trong hạp cốc một vùng tăm tối, nhưng vào lúc này, một thân ảnh lướt qua, tốc độ phi thường nhanh. Tiêu Viêm phản ứng cũng đồng dạng cấp tốc, thân hình cũng là lướt ầm ầm ra, thân ảnh thon dài, mặc dù có tứ chi, lại có thể rõ ràng nhìn ra được, thứ này, không phải người. Tiêu Viêm thức ảnh gào thét, ánh lửa lập tức tràn ngập toàn bộ hẻm núi, trong chốc lát đem u ám hẻm núi chiếu tươi sáng, trong hạp cốc có tấm bình phong thiên nhiên, mưa tím vào không được. Nó tiên nguyên khí rất yếu, tự hồ liền linh hồn chi lực sơ qua mạnh một chút, hai người chúng ta hợp lực chấn nhiếp nó. Tiêu Viêm lập tức nói, Hạ Tăng Huy gật gật đầu, cả hai cường đại linh hồn chi lực chính là càng quét mà ra, không có chút nào gốc chết linh hồn chi lực. Lập tức nghe được trong hạp cốc kêu rên một tiếng, Tiêu Viêm nhướng mày, chính là quát lên, ngươi như còn chạy, ta liền sẽ không lại lưu tình. Tiêu Viêm bản có thể hạ tử thủ, bất quá Tiêu Viêm càng nghĩ thông suốt hơn qua trên thân ảnh thần bí đạt được một chút tin tức, chỉ ít dạng này có thể làm ít công to, cũng là cực tốt. Đại nhân, ta nhận thua. Một đạo lanh lảnh thanh âm truyền ra, chính là nhìn thấy một cái trên thân giống như mọc ra vỏ cây thụ nhân, xuất hiện ở ánh mắt của mọi người bên trong. Nơi này là nơi nào? Tiêu Viêm hỏi. Nơi này từng là một mảnh thượng đẳng giới không? Chẳng biết tại sao lại băng tán, lưu lạc thành bây giờ bộ dáng này. Thụ nhân đáp trả nói, hiển nhiên hắn từng là mảnh này thất lạc giới không người sống sót. Vậy ngươi vì sao vô duyên vô cớ muốn công kích chúng ta? Tiêu Viêm cau mày, lại lần nữa hỏi. Ta không có cách nào, nơi này không có nguyên khí, ta nhất định phải giết người, từ trên thân vậy bọn hắn đạt được tiên nguyên khí đan, bằng không thì, ta cũng sẽ chết ở đây. Cây người nói, Tiêu Viêm hồi tưởng mới biết được, vừa mới những trong đầm nước kia xuất hiện người chết, chỉ sợ đều là bị thụ nhân cho đánh giết tại nơi này. Mà nó đúng lúc không may mắn, gặp có được lôi đình chi lực vừa vặn khắc chế nó Tiêu Viêm, nơi này tím vũ nhược là bình thường cường giả, dùng tiên nguyên khí chiến đấu. Rất nhanh liền sẽ hình thành sương độc, mà sương độc sinh ra tê liệt hiệu quả. Nếu là trường kỳ hút vào, này sẽ là trí mạng. Thì ra là thế, chúng ta cũng không giết ngươi, bất quá ngươi được nói cho ta một chút tin tức, như là hữu dụng, ta ngược lại là còn có thể cho ngươi một chút tiên nguyên khí đang xem như thù lao. Đối với trước đó công kích, ta sẽ chuyện cũ, sẽ bỏ qua. Tiêu Viêm chậm rãi nói, ở đây thủ nhân có thể siêu khống trên trăm cái thực lực không thua kém nhị tinh đấu tiên người chết. Cho dù là một chút thượng đẳng giới không chiến đội, tại mưa tím quấy nhiều phía dưới, sơ ý một chút thật đúng là muốn thua tại đây. Đại nhân, dễ nói, ta đối với nơi này còn là hiểu rõ một hai, có thể trợ giúp đại nhân là vinh hạnh của ta. Thủ nhân nghe được Tiêu Viêm lời nói, chính là thở phào một hơi. Mảnh này độc trạch lớn bao nhiêu? Tiêu Viêm hỏi. Vạn dặm, bất quá ta biết có nhanh nhất lộ tuyến lập tức rời đi nơi này. Thủ nhân trả lời. Độc trạch bên ngoài là địa phương nào? Tiêu Viêm lại lần nữa hỏi. Là một mảnh biển, nghe nói tại phần cuối của biển cũng có khác lục địa, bất quá ta không có đi qua. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ cho mày, ấn đạo lý địa phương này cần phải có một mảnh hỏa vực mới đúng, nơi đó cần phải tồn tại hỏa diễm chi tâm, tại sao lại là một mảnh biển đâu? Tiêu Viêm hồi ức, đột nhiên tưởng tượng, mới là nghĩ đến khi lấy được hỏa diễm bản vẽ về sau nhìn thấy hình tượng, một mảnh băng lam đáy nước, thủy cùng hỏa biển cùng tồn tại cảnh tượng. Hẳn là hỏa diễm chi tâm ngay tại bên ngoài đáy biển độc trạch. Ngươi cũng đã biết đáy biển có cái gì, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thủ nhân, thân bên trên tán phát lấy lực uy hiếp, hắn đang thử thăm dò thủ nhân có không có nói sai. Bất quá thủ nhân lại là trong lòng sinh ra sợ hãi, trong đôi mắt mãnh liệt hơn là cầu sinh dục, nó không cần thiết đi lừa gạt Tiêu Viêm. Bất quá đang hỏi vấn đề này lúc, thủ nhân lại hơi hơi dừng lại một chút, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Ngươi đi qua đáy biển, Tiêu Viêm lại lần nữa hỏi. Nói đến đây, thủ nhân thân thể chấn động, tựa hồ hồi ức đến cái gì đáng sợ hình tượng, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi trước kia cũng hẳn là cái nhân loại đi, là cái gì đem ngươi biến thành bộ dáng này? Tiêu Viêm to gan suy đoán hỏi. Bởi vì từ trên thân thủ nhân, Tiêu Viêm cảm thấy một tia nguyền rủa lực lượng, loại này lực lượng đặc biệt cùng Hạ Tăng Huy trên thân cực kỳ tương tự. Đại nhân, các người tiến về đừng đi, nơi đó có biển giao bộ tộc, bọn hắn am hiểu nguyền rủa chi thuật, mà lại từng cái thực lực đều cường hạng rất. Tại các ngươi trước đó đã có rất nhiều đội ngũ tiến đến, nhưng là đều không ai sống sót, mà lại, thủ nhân nói, thanh âm, đều là có chút khàn khàn cùng run rẩy. Mà lại cái gì, Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn. Tại Tiêu Viêm quát lớn dưới, thủ nhân lộ ra phiền muộn chi sắc, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, bất quá tại Tiêu Viêm liên tục uy hiếp phía dưới, vẫn là phun ra nuốt vào nói, mà lại, vạn giới tranh bá thi đấu chính là một cái cự đại âm mưu. Lời nói mới ra, toàn bộ vô úy chiến đội chỉ một thoáng, đều là một mảnh yên tĩnh, Tiêu Viêm ánh mắt cũng hơi hơi trầm xuống, tựa hồ thủ nhân biết một số bí mật, tầm quan trọng những bí mật này không cần nói cũng biết. Âm mưu, cái gì âm mưu? Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn, thủ nhân hàm hồ trả lời, căn bản, để người không nghĩ ra. Đại nhân, ta không thể lại nói, nếu không ta sẽ bị trực tiếp xóa bỏ, ta sẽ chỉ đường cho các ngươi, còn xin đại nhân thả ta một con đường sống. Thủ nhân kém chút không có quỳ xuống đến, trong mắt đều là cầu sinh dục. Tiêu Viêm thấy thế, trong lòng cũng là có chút mềm nhũn. Dù sao thủ nhân đã cho bọn hắn đầy đủ tin tức, mà lại bốc lên nguy hiểm tính mạng tự hồ đang nhắc nhở bọn hắn cái gì. Tiêu Viêm thở dài một hơi, chính là ném cho thủ nhân 100 triệu tiên nguyên khí đan, những này tiên nguyên khí đan đầy đủ thủ nhân sống một đoạn thời gian, chí ít không lại ở chỗ này biến thành một cỗ thây khô. Được rồi, cho chúng ta chỉ đường đi, Tiêu Viêm chậm rãi nói, thủ nhân tiếp nhận tiên nguyên khí đan về sau, chính là gật gật đầu, thủ nhân trực tiếp ly khai hẻm núi. Sau đó dẫn theo vô ý chiến đội đi một đoạn đường, bốn phía đầm nước biến ít, rừng rậm trở nên cao thâm, đi đến tia sáng, đều không thể xuyên thấu rừng rậm lúc. Thủ nhân dừng lại, hướng phía trước chỉ một cái phương hướng, nói ra, ta chỉ có thể đi đến nơi đây, không thể lại đi vào, ta gọi khả nhiều, con đường sau đó cần muốn chính các ngươi đi. Đáy biển có biển giao bộ tộc, bọn hắn đều rất mạnh, ta biến thành này tấm cũng là bái bọn họ ban tặng. Tiêu Viêm nhìn phía trước hắc ám rừng rậm, chính là hồi tưởng lại trận đầu ảo cảnh hắc ám xâm lâm, phóng tầm mắt nhìn tới, diện tích phiến hắc ám xâm lâm, tựa hồ lớn rất nhiều so với trận đầu huyễn cảnh vùng rừng rậm kia. Ngươi xác định rừng rậm này cuối cùng chính là vùng biển kia sao? Tiêu Viêm khẽ chau mày, bên trong vùng rừng rậm này có thể bảo vệ không kỳ có quái vật gì đang đợi bọn hắn. Ta lấy tính mạng của ta phát thề, đại nhân yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi, bất quá đại nhân nhất định muốn cẩn thận, bên trong vùng rừng rậm này không chỉ có lấy cường đại ma thú. Hơn nữa còn có quỷ, nghĩ phải xuyên qua vùng rừng rậm này, chỉ sợ cũng là không dễ dàng. Thủ nhân lại lần nữa nói đến, Tiêu Viêm, do dự một chút, cũng là nhẹ gật đầu, thủ nhân thành khẩn bộ dáng, không giống như là đang nói láo, càng nhiều hơn chính là kính sợ. Tạ ơn, Tiêu Viêm khẽ gật đầu một cái về sau, cũng không có tại do dự, dù sao phía trước còn có rất đường xa muốn đi, không thể ở đây trì hoãn quá nhiều thời gian. Tại thủ nhân đưa mắt nhìn dưới, Tiêu Viêm một đám, cũng là chui vào trong rừng rậm, mà về phần thủ nhân trong miệng lời nói âm mưu, Tiêu Viêm cũng không tiếp tục đi qua hỏi. Có thể là nơi này bầu trời không có mưa tín, sở dĩ rừng rậm sinh trưởng phá lệ tươi tốt, Tiêu Viêm một đám cấp tốc xuyên qua tại rừng rậm trên không, nơi này cũng không có hạn chế phi hành, sở dĩ Tiêu Viêm một đám hướng phía trước lao đi, bất quá vừa cũng không lâu lắm, Tiêu Viêm một đám chính là gặp trong rừng rậm tên địch nhân thứ nhất, một đầu trăm trượng lớn nhỏ xích giác hổ, linh trí cực cao. Tự hồ thật lâu chưa có ăn, sở dĩ không chút do dự chính là đối với Tiêu Viêm một đám phát động công kích. Bất quá chỉ cần là ma thú, Long Ý một khi đứng ra,